Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1869, gặp mặt Thái Ô Kim Quy. Sau một khắc, khoáng thạch đổi thành khí bên trong lần nữa phun ra một đống cao phẩm linh tinh. Số lượng tại 6.000 hai bên. Lần này mặc dù không có bôi, nhưng Tô Nghĩa sắc mặt lại càng thêm khó coi. Một lần có thể là ngoài ý muốn, hai lần liền sẽ không là trùng hợp. Trực giác nói cho hắn biết, nơi này quặng mỏ tuyệt đối xảy ra vấn đề. Kể từ đó, cũng sẽ không thể tiếp tục thu lấy. Bởi vì càng thu nhiều bồi cũng càng nhiều. Làm không tốt sẽ còn đem trên người linh tinh cho góp đi vào. Thảo, Tô Nghĩa không nhịn được văng tục. Nguyên bản còn dự định làm cái 100 viên thần phẩm linh tinh. Chưa từng nghĩ ra loại tình huống này. Chuyến này chẳng khác gì là toi công bận rộn. Tô Nghĩa, chúng ta làm sao bây giờ? Chí năng chiến xa hỏi. Tô Nghĩa thở dài. Đi thôi, đi địa phương khác thử thời vận. Tiểu gia hỏa, chờ một chút. Coi như Tô Nghĩa chuẩn bị rời đi thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng nói già nua. Người nào? Tô Nghĩa tâm thần run lên. Phi tốc hướng bốn phía liếc nhìn. Tại chỗ phi vũ tộc nhân đều bị diệt sát. Ai còn có thể cùng hắn nói chuyện? Tô Nghĩa, nói ra hỏa tại ngươi ngay phía trước. Chí năng chiến xa nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa quay đầu quét qua. Lại thấy phía trước một tòa núi quặng dưới chân. Nổi lơ lửng một cái kim sắc rùa đen hư ảnh. Nhìn như cùng thú linh một dạng. Đó là cái thứ đồ gì? Tô Nghĩa mi đầu cau lại lên. Tiểu gia hỏa, đừng sợ. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Kim sắc rùa đen nhỏ cười ha ha. Thương tổn ta. Tô Nghĩa cười khẩy. Chỉ là một cái thú linh. Cầm tổn thương gì hắn. Tô Nghĩa chậm rãi đi ra phía trước. Nhìn chăm chú đánh giá rùa đen nhỏ liếc một chút. Hỏi. Các hạ tìm ta có chuyện gì? Có chuyện trọng yếu cùng ngươi trò chuyện với nhau. Rùa đen nhỏ trầm giọng nói ra. Nói đi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Nơi này không rất thích hợp. Đi động phủ của ta đi. Rùa đen nhỏ trở về một tiếng. Sau lưng quặng mỏ trên vách đá đột nhiên nứt ra ra một vết nứt. Rùa đen nhỏ chợt lách người. Bay vào vết nứt bên trong. Tô Nghĩa một chút do dự một chút. Cất bước đi vào vết nứt bên trong. Khe hở bên trong có một đầu hành lang rất dài. Xéo xuống kéo dài xuống. Rùa đen nhỏ phía trước một bên dẫn đường. Thân bên trên tán phát lấy màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Tựa như một cái bóng đèn một dạng. Tô Nghĩa theo sát phía sau. Ước chừng đi hơn 100 mét. Tiến nhập một cái nhỏ hẹp hang đá bên trong. Lúc này, rùa đen nhỏ mở miệng. Tiểu gia hỏa, tìm ngươi tới đây mục đích chỉ có một cái. Theo ngươi làm một vụ giao dịch. Giao dịch gì? Tô Nghĩa nhíu mày. Rùa đen nhỏ mỉm cười. Trước đó, ta còn cần xác nhận hai chuyện. Chuyện của ngươi thật không ít. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Không nhịn được nói. Chuyện gì? Chuyện thứ nhất. Ngươi có phải hay không gấp thiếu linh tinh? Rùa đen nhỏ hỏi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Không thiếu linh tinh. Hắn cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào phi vũ tộc đại lục. Rùa đen nhỏ mở miệng lần nữa. Cái thứ hai. Ngươi cần phải vẫn chưa tới 20 tuổi à? Tô Nghĩa không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi loại vấn đề này. Thản nhiên nói, xác thực không đến 20. Rùa đen nhỏ trong mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo quang mang. Không đến 20 tuổi đã tấn thăng đến chân linh cảnh ngũ trọng. Đủ để được xưng tụng kỳ tài ngút trời. Cùng năm đó Tô Thần so sánh cũng không thua bao nhiêu. Tô Nghĩa lập tức cảnh giác. Đối phương chẳng những một câu nói toạc ra tu vi của hắn. Càng là biết Tô Thần, hiển nhiên lai lịch không nhỏ. Tô Nghĩa gắt gao nhìn chằm chằm rùa đen nhỏ, lạnh giọng hỏi, nói cho ta biết thân phận chân thật của ngươi. Rùa đen nhỏ than nhẹ một tiếng, ta là một cái Thái Ô Kim Quy, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.